Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, đánh Lạc Vân đầu. Hạ, phản hồi trang sách tại cao tầng trong hội, siêu phàm giả cùng siêu phàm lực lượng tồn tại từ trước đến nay cũng không phải bí mật. Cố Hoành Thắng tuy không phải là siêu phàm giả, nhưng hắn biết rõ siêu phàm giả sở đại biểu ý nghĩa. Cũng rất rõ ràng vì cái gì Phạm Thị cùng Tần Thị có thể ngự trị ở bên trên Cố gia, trở thành đại hạ cao cấp nhất môn phiệt. Bởi vì Phạm gia có Phạm Hải Lưu, Tần gia có Tần Vũ Dương, hai vị alpha cường giả có được lấy đại hạ lực lượng mạnh nhất. Gia tộc của bọn hắn đương nhiên cũng có thể là trên cùng tầng. Nhưng hiện giờ tại thượng tầng vòng tròn, nghị luận nóng tối đa cũng không phải Phạm Hải Lưu hoặc là Tần Vũ Dương, mà là Tả Nghị. Cố Hoành Thắng từng tại một lần phòng khách thượng thính người nào đó nói, Tả Nghị chẳng những là đại hạ vị thứ ba alpha, hơn nữa còn là tối cường. Nói thật, Cố Hoành Thắng đối với cái này bán tín bán nghi, bởi vì Tả Nghị vẫn chưa tới 30 tuổi. Nói hắn vượt qua Phạm Hải Lưu cùng Tần Vũ Dương, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc ấy có người liền đưa ra nghi vấn, nhưng đối với Phương chỉ là thần bí cười cười, không có giải thích thêm cái gì. Cố Hoành Thắng minh bạch, chính mình tuy có thể đưa thân tầng trên vòng tròn, nhưng cự ly tầng cao nhất vòng tròn còn kém không ít. Cho nên có rất nhiều bí mật hắn là không có tư cách biết. Nhưng những cái này cũng không ảnh hưởng Cố Hoành Thắng đối với chưa từng gặp mặt Tả Nghị bình phán. Dù sao đều là chính mình rước lấy nhục nhân vật rất giỏi. Cố Hoành Thắng không nghĩ tới Tả Nghị lại du ngoạn Sơn Thủy Tông phủ, đã trở thành nhà mình chỗ ngồi khách quý. Có phải hay không là Tả Nghị vị này alpha cường giả muốn cùng Cố gia hợp tác, đối với Cố gia tiến hành duy trì? Một cái người can đảm ý niệm trong đầu rồi đột nhiên tại Cố Hoành Thắng trong đầu hiển hiện, để cho hắn không khỏi kích động lên. Đây chính là đại hảo sự a. Bởi vì có Tả Nghị vị này tuổi trẻ alpha duy trì, Cố gia hoàn toàn có thể trở thành tân môn phiệt. Khó trách Cố lão thái quân như thế trịnh trọng chuyện là đem gia tộc nhân viên cao tầng tất cả đều triệu tập qua, bao gồm hắn ở trong. Hoành Thắng, đang lúc Cố Hoành Thắng miên man bất định thời điểm, hắn nghe thấy Cố lão thái quân nói, chúng ta Cố gia tập đoàn sắp sửa gia tăng đối với châu Phi thị trường khai thác độ mạnh yếu. Ngươi mấy năm này biểu hiện rất tốt, cho nên mọi người nhất trí quyết định phái ngươi đến Tô Thản Tư đảm nhiệm phân công ty quản lý. Ngươi đem trong tay công tác với ngươi tứ thúc giao tiếp một chút. Ngày mai sẽ bay qua a? Cái gì? Cố Hoành Thắng nghiêm trọng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Gia tăng đối với châu Phi thị trường khai thác độ mạnh yếu, phái hắn đi Tô Thản Tư đảm nhiệm phân công ty quản lý. Tô Thản Tư là cái quỷ gì địa phương? Cố Hoành Thắng hoàn toàn bối rối. Đầu óc của hắn tại bản năng điều khiển đau khổ suy tư. Rốt cục tới nghĩ tới cái tên này. Tô Thản Tư là châu Phi tối nghèo khó rớt lại phía sau quốc gia nhất. Quanh năm chiến tranh không ngừng, bộ tộc xung đột vô cùng kịch liệt. Cố Hoành Thắng đã từng ở trên TV xem qua tin tức về Tô Thản Tư dân chạy nạn, nghe nói hơn 3.000 vạn nhân khẩu quốc gia, có vượt qua 700 vạn dân chạy nạn. Cố lão thái quân, Cố gia lại muốn phái hắn đi Tô Thản Tư khai mở lãnh thổ. Đây không phải đem hắn hướng miệng núi lửa trong đẩy. Cố Hoành Thắng cảm giác đầu của mình đều nổ, khuôn mặt trong chớp mắt trướng đến đỏ bừng. Loại này trong chớp mắt từ đám mây bị đánh rơi xuống cảm giác, thật sự làm cho không người nào so với tuyệt vọng, thống khổ, bất lực. Vì cái gì? Nghĩ đến chính mình muốn thả vứt bỏ hiện nay đang có hết thảy, chạy tới trên thế giới tối nghèo khó rớt lại phía sau, tối rớt lại phía sau quốc gia. Cố Hoành Thắng đã hoàn toàn bất chấp trên dưới tôn ti. cũng mặc kệ chính mình đối mặt là Cố lão thái quân. Huy Vũ lấy hai tay rít vào nói, ta không phục, ta làm sai cái gì? Ta không đi, đang tức giận chất vấn đồng thời. Hắn trả lại Bảo Lưu lấy cuối cùng vẻ thanh tỉnh, đem cầu trợ ánh mắt nhìn hướng chính mình lão ba. Nhưng mà hắn lão ba mặt không biểu tình, chỉ là trong đôi mắt toát ra một tia bất đắc dĩ cùng thống khổ. Để cho Cố Hoành Thắng tâm đều lạnh thấu, ngươi không biết mình làm sai cái gì. Cố lão thái quân bỗng nhiên nở nụ cười, không có liên quan đến Tô Thản Tư bên kia. Ngươi có rất nhiều thời gian chậm rãi hồi tưởng, nàng kỳ thật làm sao nguyện ý làm như vậy, nhưng không có lựa chọn. Tả Nghị đi đến Cố gia, trực tiếp nói cho nàng biết vị này người nói chuyện, chính mình vô cùng không thích Cố Hoành Thắng người này. Cố lão thái quân là có tôn nghiêm nhân vật, vài chục năm nay nàng ở trong Cố gia mặt nói một không hai, có thể so với nữ hoàng tồn tại. Dù cho Tần Vũ Dương đối với nàng cũng có chút khách khí, nhưng Cố lão thái quân rất rõ ràng, Tần Vũ Dương khách khí cũng không đại biểu nàng có tư cách cùng đối phương địa vị ngang nhau. Thế giới này cuối cùng là siêu phàm giả nắm giữ lực lượng cường đại nhất, mà Tả Nghị là cường đại nhất Alpha. Cố Hoành Thắng căn bản không biết hắn đắc tội một vị nhân vật dạng gì. Vị này nhân vật trước đó không lâu đã từng bay qua Thái Bình Dương, tại nước Mỹ bị diệt một cái quyền thế gia tộc, đồng thời đánh trả thất bại nước Mỹ hai vị Alpha, được xưng thế giới đệ nhất cường quốc nước Mỹ đối với Tả Nghị căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể lễ tống xuất cảnh, một người địch một quốc gia, nàng Cố lão thái quân dám không tuân theo. Cố gia không muốn bị diệt. Hy sinh mất Cố Hoành Thắng là lựa chọn sáng suốt nhất. Còn nữa nói, đi Tô Thản Tư cũng không phải hẳn phải chết, có thể còn sống không tốt sao? Ta không phục. Cố Hoành Thắng hai mắt xích hồng, kích động tới cực điểm, nhưng mà Cố lão thái quân đã không muốn lại cùng hắn nói nhiều. Tay giơ lên nhẹ nhàng quơ quơ. Lập tức có một người thần sắc biêu hãn nam tử từ phòng nghị sự góc hẻo lánh biên chạy tới. Vừa ra tay liền chế trụ sắp bạo phát Cố Hoành Thắng, để cho người sau trừng trong mắt á khẩu không trả lời được. Cố gia tông phủ trong là có siêu phàm giả tồn tại. A Sâm, Cố lão thái quân ôn nhu nói, chuyện này liền giao cho ngươi rồi. Biêu hãn nam tử gật gật đầu, như là xách con gà con đồng dạng cầm Cố Hoành Thắng cho nói chạy ra ngoài. Cố gia trưởng lão nhóm chấp sự nhìn xem một màn này, rất nhiều người sinh ra một tia một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Sao? Cảm giác, nhưng không có bất kỳ người nào mở miệng vì Cố Hoành Thắng xin tha. Trong đó không thiếu vui sướng trên nỗi đau của người khác, thậm chí mừng thầm. Trong tay Cố Hoành Thắng thế nhưng là nắm bắt một nhà sắp đưa ra thị trường sinh vật công ty. Này khối đại thịt mỡ rớt xuống, ai không nghĩ hé miệng cắn lên một ngụm. Xử trí Cố Hoành Thắng, Cố lão thái quân quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên chủ vị Tả Nghị. Tả thủ tịch, người xem, không có cảm giác, trong thanh âm của nàng mang theo một tia lấy lòng. Giờ này khắc này tại chú ý trong lòng lão thái quân mặt, như cũ có thật sâu nghi hoặc, đó chính là vì cái gì Tả Nghị muốn đối phó Cố Hoành Thắng. Theo lý thuyết hai người dĩ vãng chưa từng có giao tiếp, không oán không cừu, đáp án có lẽ chỉ có thể từ người khác chỗ đó lấy được. Nàng không dám trực tiếp hỏi Tả Nghị, lườm đứng ở một bên Cố Thiếu Dương nhất nhãn. Chính là tiểu tử này đem Tả Nghị dẫn tới Cố gia. Bình thường mà nói Cố lão thái quân hẳn là tức giận phi thường, nhưng nàng không dám tức giận, bởi vì Cố Thiếu Dương hiển nhiên là ôm vào Tả Nghị này bắp chân. Nàng không đảm đương nổi Cố gia mấy niên gia, lần trước trăm tuổi ngày sinh thời điểm còn chưa giải quyết sự tình, cũng có thể cho cái kết quả. Cố Thiếu Dương đã không cách nào làm cho nàng bỏ qua. Rất tốt, Tả Nghị mặc kệ Cố lão thái quân đến cỡ nào phức tạp tâm lý hoạt động, đứng dậy nói, cứ như vậy đi, quấy rầy. Tại bay tới kinh thành lúc trước, hắn liền nghĩ đến vài loại đối phó Cố Hoành Thắng vị này đầu sỏ gây nên phương án. Cuối cùng lựa chọn hiện tại đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức. Tả Nghị không nghĩ giết Cố Hoành Thắng, nhưng Cố lão thái quân quyết định đủ để cho đối phương sống không bằng chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.